Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 655, chương 656, thích nhân liền phải lấy được. Chúc mọi người tân xuân vui vẻ nhé. Ném xuống Tống Kiều Nhi, Nhâm Nhất đi tới Hoàng Thiên Đại Thế Giới. Đây chỉ là hắn theo bản năng lựa chọn, cũng không có quá nhiều ý tưởng. Thế giới hư không bên trong phong thổ nhân tính, phần lớn cùng linh ẩn đại lục không sai biệt lắm, mang theo nhất mạch tương thừa cảm giác. Cho nên, cho dù Nhâm Nhất đi rồi rất nhiều nơi, cũng chưa bao giờ sẽ bởi vì phát biểu phong tục tập quán các loại cảm giác không thích ứng. Vừa mới từ trong hư không qua lại đi ra, liền thấy vô số giới dân hướng về một phương hướng vọt tới. Tựa hồ xảy ra chuyện gì không phải đại sự. Kia Vạn Gia mới nhậm chức gia chủ tới rồi, đang ở làm việc thiện cổ động phân phát tiền hoa hồng. Mọi người chạy nhanh lên một chút a, đi trễ liền cái gì cũng không vớt được á. Theo dòng người, như vậy hô to âm thanh thỉnh thoảng vang lên. Vô số muốn chiếm tiện nghi nhân giật mình một cổ bụi mù. Ùng ùng chạy băng băng mà qua, mỗi cái dốc hết sức, chỉ hận cha mẹ thiếu sinh cặp chân, không có cách nào chạy mau hơn chút nữa. Nhâm Nhất nhíu mày, ngược lại cũng không có chuyện làm, theo trào lưu chuẩn bị đi nhìn một chút náo nhiệt. Đó là một cái phi hồng quải thải đại tửu lâu, bị người trang sức phá lệ vui mừng. Không biết đạo nhân, còn tưởng rằng là có người muốn ném tú cầu, mà không phải làm tán tài đồng tử. Một người mặc hoa phục thần bí nữ tử, đầu đội cao quan, đem quan bên trên có kèm cái khăn che mặt, cầm trong tay một cái chữ vật ví tiền, chính không ngừng xuống phía dưới ném vãi đủ loại đồ vật. Trên mặt đất vô số giới dân toát ra, hoặc đưa cánh tay dài tranh đoạt từ trên trời hạ xuống đủ loại bảo vật. Linh thạch, linh bảo, đan dược, đủ loại tu luyện vật liệu liên tục không ngừng ném rơi vãi. Đây là một trận hoàn toàn mới thịnh yến, một trận con em nhà giàu cuồng phóng mua vui hành vi. Trong đám người, đột nhiên nhảy ra một cái giọng tối đại nam nhân, giống cổ gào khóc vừa nói cắt tường lời nói. Chúc chủ nhà họ Vạn phúc thọ lâu dài, vĩnh bảo thanh xuân, chúc ngươi con cháu đầy đàn, di hưởng tuổi thọ. Trên khán đài Vạn gia chi chủ nghe được lời này, nhất thời không nhịn được liếc mắt. Nếu như không phải ngại vì dưới con mắt mọi người, nàng thế nào cũng phải phần thưởng người này hai cái đại bạt tai, cho hắn biết nói nhầm là phải trả giá thật lớn. Đương nhiên, ngoài sáng không thể gây tổn thương cho nhân, nàng có là ám tiền, thích, tốt xấu lời nói cũng sẽ không nói, giữ lại cũng là một phế vật, đi chết đi. Trong tay nắm cái nhọn đồ vật, hung hăng hướng cái kia nam đập tới. Nam nhân chỉ là một phổ thông giới dân, còn chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bị đập hôn mê bất tỉnh. Nữ nhân cười lạnh một tiếng, tiếp tục hướng người phía dưới ném đến đồ vật. Nói dễ nghe, liền cho một trọng thường. Khó nghe, liền cho một trọng thương. Thiện ác chỉ trong một ý nghĩ, ngược lại cũng tùy ý tự nhiên. Chơi đùa phi thường cao hứng, nơi này nàng chơi đùa vui vẻ. Dưới tửu lâu mặt giới dân môn, lại là bởi vì nàng lần này thành tựu, chết không sai biệt lắm có mười mấy. Đương nhiên những người này cũng không phải nữ nhân này giết chết, mà là bị đem đập vựng sau, bị chật trội đám người cho đạp tới chết. Tên người như cỏ rác, đại để không gì hơn cái này. Quần tình hứng thú, phấn chung, không có ai chú ý chuyện này. Bọn họ chỉ muốn thông qua mấy câu lời nịnh nọt, dễ như trở bàn tay có thể có được chính mình tha thiết ước mơ bảo bối. Về phần khác người chết sống, kia cũng không phải chuyện. Nhâm Nhất lắc đầu một cái, càng phát ra hết sức thất vọng. Hắn muốn chân thiện mỹ, nhân gian chân tình, đại khái chỉ có cái kia thuần thiện thuần mỹ bồ đề giới mới có thể thực hiện chứ. Tâm niệm vừa động, hắn nhớ tới này khối bị chính mình coi thường rất lâu bồ đề giới lệnh bài. Ban đầu, hắn vẫn cho là bồ đề giới đã hóa thành bụi trần, không có tung tích gì nữa. Lúc này có tạo vật thần lệnh bài, chỉ cần hắn muốn đi thế giới nào, liền lật cái nào bài, ngược lại cũng thuận lợi. Như vậy, hắn có phải hay không là còn có thể trở về đi xem một cái đây? Dù là chỉ là đi tưởng nhớ một, hai, cũng hầu như so với một mực nhớ nhung trong lòng tốt hơn. Hắn có chút tưởng niệm cái kia Từ Mi Thiện Mục lão đầu Lăng Vân Tử rồi. Cũng không biết hắn đi vong linh giới sau. Cô nãi nãi đi nơi nào? Như vậy suy nghĩ một chút. Giới này lại cũng không tiếp tục chờ được nữa. Xoay người làm như muốn đi. Vận mệnh rất nhiều lúc chính là chỗ này như vậy yêu trêu cợt nhân. Hắn rõ ràng đứng ở đám người phía sau cùng. Cách xa hạch tâm cạnh tranh khu vực. Theo đạo lý, là tuyệt đối không thể nào có cái gì vật liệu ném hướng nơi này hắn. Hết lần này tới lần khác tại hắn muốn rời đi thời điểm. Nghe sau tai có tiếng xé gió truyền tới. Hắn theo bản năng đưa tay ra kẹp lại. Lọt vào trong tầm mắt. Để cho hắn gò má bạo nổ. Tay đồ vật bên trong giống như một khoai lang bỏng tay như vậy. Trong nháy mắt ném ra ngoài. Đó lại là một cái tươi đẹp đến mức dị thường gai mắt yếm hồng. Như vậy tư nhân mịt mờ đồ vật. Không biết lầu đó bên trên nữ tử làm sao có thể vô liêm sỉ ném đi ra. Trên thực tế, chủ nhà họ Vạn cũng không nghĩ tới. Chính mình sẽ đem mình xuyên qua cái yếm ném ra ngoài. Quái thì trách bình thường nàng lười biếng. Đồ vật tùy ý ném loạn. Chữ vật trong ví cái gì ly kỳ cổ quái cái gì cũng có. Đừng nói là cái yếm. Coi như là tiết khố. Vậy cũng có chừng mấy nhánh. Nàng là bắt được cái gì liền ném cái gì. Cũng không để ý có thích hợp hay không. Khi thấy một màn kia đỏ tươi bị ném ra ngoài sau. Nàng mới hậu chi hậu giác phản ứng kịp. Chính khí được thẹn quá thành giận đâu rồi. Tiếp theo nhâm nhất hành động. Thiếu chút nữa không đem nàng tức hộc máu. Kia giàu gì cũng là nàng thiếp thân vật. Mặc dù không phải cái gì bảo bối đồ vật. Nhưng là bị người làm cái rác dưới một loại ghét bỏ vứt bỏ. Này tâm lý tất nhiên không thoải mái. Nơi nào đến hỗn trướng. Dám ném loạn ta đồ vật. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nàng đem trong tay chữ vật ví tiền ném cho một người hầu gái. Mình thì lắc người một cái xuất hiện ở trước mặt nhâm nhất. Nhặt về rồi chính mình cái yếm. Vạn hạnh nơi này là phía sau cùng. Không có người nào tới tranh đoạt. Cũng không có ai dẫm đạp đạp lên. Cho nàng hủy được hoàn toàn. Hừ. Ta đồ vật, ngươi lại dám ghét bỏ. Chán sống chứ. Nàng một cái xoay người. Khi nhìn rõ nhâm nhất kia Trương Tuấn Mỹ được làm người ta hít thở không thông mặt sau. Cả người giống như bị điện giật rồi một dạng cả người cứng ngắc đứng ở tại chỗ. Thế gian này, lại có đẹp như vậy nam tử tồn tại. Hắn chỉ là yên lặng đứng ở nơi đó không nói một lời. Kia sáng chói như ngân hà hai tròng mắt. Một tấm hoàn mỹ không một tì vết gương mặt, cũng đã hoàn toàn cướp lấy nàng trái tim. Nàng chợt nghe hoa nở thanh âm, sau lưng thật giống như cắm lên cánh, vô số ngọt ngào bong bóng ở bay lên. Nàng thật sự muốn ở trong hư không la to, khơi thông chính mình tâm tình vui sướng. Nàng thật vui vẻ, thật hạnh phúc, một loại trước đó chưa từng có nóng bỏng cảm tình cọ rửa nàng ta viên lạnh giá tâm. Để cho nàng hoàn toàn ném xuống toàn bộ dè đặt. Một tiếng ngã xuống đất. Ngươi ngươi ngươi. Ta Vạn Oánh. Ra mắt công tử. Không biết công tử cao họ đại danh. Nhỏ như vậy con gái thẹn thùng. Để cho nàng gương mặt căng béo mập đỏ bừng. Có chút khó tin sờ một cái nóng lên gò má. Nàng có chút không dám lại nhìn về phía nhâm nhất. Nàng sợ hãi chính mình sẽ không nhịn được. Xông lên ôm lấy người đàn ông này. Điều này thật sự là quá ngoài ý muốn. Thật bất khả tư nghị. Cho dù bị thế người coi là tiểu ma nữ. Lúc này Vạn Oánh giờ phút này cũng không nhịn được muốn làm cho mình biến thành một cái mỹ lệ thiên. Sứ, nhâm nhất phiền muộn sờ một cái chính mình mặt. Cái mặt này thật quá mức gây rắc rối. Họa quốc ương dân, đi nơi đó cũng không an toàn. Hay là từ trước gương mặt đó càng thoải mái một ít. Mặt người ra nhìn sang liền có thể, hắn cũng không cần quá mức xuất chúng, chỉ là không ngờ, hắn không nghĩ tới, trước mắt huy kim xuất gia thổ nữ tử, sẽ là Vạn Oánh, Vạn Oánh, linh ẩn đại lục Vạn gia con gái, không nghĩ tới vài năm công phu, bây giờ thành đại thế gia gia chủ, thật là lợi hại, một cái nữ lưu hạng người, có thể leo đến cao như vậy địa vị, tu vi cũng không thể quá yếu. Chắc hẳn nàng mấy năm nay, kỳ ngộ không ít đi. Vạn oánh nhưng là kinh hô thành tiếng. Làm sao ngươi biết lai lịch của ta? Nàng cũng không có đối với người nào nói qua chính mình đã qua trải qua. Duy nhất biết tình tiết sự kiện, chính là cái kia kêu Tống Kiều Nhi nữ nhân. Chẳng lẽ là nàng? Nghĩ tới đây, nàng nhưng là tức giận siết chặt quả đấm. Rất nhiều đánh người khuynh hướng. Đáng chết Tống Kiều Nhi. Ai cho phép ngươi cõng lấy sau lưng ta nói bậy nói bạ? Ngươi chờ ta, xem ta như thế nào bào chế ngươi. Tống Kiều Nhi, ngươi thấy qua nàng. Nhâm Nhất không nghĩ tới hai người này còn có đồng thời xuất hiện. Ngươi có thể biết nàng và một cái mập nam nhân mập chung một chỗ. Hừ hừ, ta đương nhiên biết. Vạn oánh đắc ý toàn bộ khoan khoái đi ra. Ta chẳng những biết, bọn họ này đối cẩu nam nữ hay là ta dúm hợp lại cùng nhau. Thế nào, có không có cảm thấy chơi rất khá a? Hì hì, đối với mình kiệt tác. Vạn oánh cười là cười run rẩy hết cả người. Nhớ lúc đầu, nàng vẫn chỉ là gia tộc bên trong tiểu tốt tử. Bị gia chủ đời trước cưỡng ép chỉ cưới cho cái này hoàng thiên đại thế giới mập mạp. Hừ, nàng vạn oánh chính là không xuất thế thiên tài. Há là một cái tiểu tiểu thánh vương có thể xứng đôi. Đang lúc nàng bị người áp chế tới đây giới, chuẩn bị thành thân lúc, Tống Kiều Nhi tự đưa tới cửa cùng nàng lôi kéo tình cảm. Nàng tự nhiên tình nguyện cực kỳ, còn trở tay liền mang người đưa cho đầu kia đầu mập tai to ngu như heo. Lợi dụng chính mình lúc rảnh rỗi chơi đùa lấy ra một loại đan dược. Khống chế được Tống Kiều Nhi thành toàn hai người kia. Cũng từ ở bên trong lấy được mình muốn tự do cùng bồi thường. Cái gì? Là ngươi liên quan? Ngươi, Nhâm Nhất không phải vì Tống Kiều Nhi can thiệp chuyện bất bình. Chỉ là, nếu như nàng gặp gỡ chỉ là một âm mưu lời nói. Hắn tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Vạn oánh vốn là chính cười vui sướng. Thấy Nhâm Nhất tức giận dáng vẻ. Mở một đôi vô tội con mắt lớn chất vấn. Thế nào? Ngươi và nàng nhận biết. Ngươi yêu thương nàng rồi hả? Ngươi hại nàng. Hủy rồi một nữ nhân cả đời. Đều không cảm thấy áy náy sao? Vạn oánh ngửa mặt lên trời cười. Ha ha ha. Nhục nhược cương thực. Không phải ta hại nàng. Là vận mệnh hại nàng. Nếu như không phải nàng tự đưa tới cửa. Bây giờ. Bị hủy cả đời nhân chính là ta. Nếu đổi lại là ngươi. Ngươi rõ ràng có thể sống. Chẳng lẽ cũng không muốn chống lại một chút không? Có chuyện vừa nói nhẹ nhàng. Ngươi biết ngay mặt trước khi lựa chọn một khắc kia. Ta căn bản là không có được lựa chọn. Không phải nàng xui xẻo liền muốn đổi thành ta. Là chính nàng ngu xuẩn. Hành tẩu lịch luyện nhiều năm như vậy. Còn phải dễ dàng tin tưởng một người chuyện hoang đường. Trải qua như vậy một lần. Từ nay về sau nàng cũng sẽ không bao giờ như vậy ngây thơ. Này chẳng lẽ không phải đang giúp nàng à? Ha ha ha, vạn oánh cười càng ngày càng lớn tiếng. Không lại cẩn thận từng ly từng tí duy trì mặt ngoài ôn nhu. Nàng trong xương cũng chưa có cái đồ chơi này. Nàng thưởng thức Nhâm Nhất. Muốn có được người đàn ông này. Nếu không mê hoặc được. Vậy cũng chỉ có thể dùng sức mạnh. Trong tay nàng nắm thật chặt một bình sứ nhỏ. Vật này ban đầu có thể để cho kia Tống Kiều Nhi đi vào khuôn khổ. Bây giờ, cũng có thể để cho người đàn ông này trở thành nàng dưới váy chi hồn. Tà mị cười một tiếng. Tay nàng không muốn người biết hung hăng bóp một cái. Một cổ chất lỏng trong suốt nhuộm dần bàn tay của nàng sau. Vô thanh vô tức gian thấp rơi xuống mặt đất. Một giọt, hai giọt, ba giọt. Nhâm Nhất đối với lần này không biết gì cả. Hắn chỉ biết là nữ nhân này trước sau như một ác độc. Không hổ có một vạn gia sầu danh xưng. Đem mình thống khổ chuyển giá cho người khác. Rất có cảm giác thành công à. Từ trước, hắn bắt nàng không có cách nào. Nàng là làm người ta nghe tin đã sợ mất mật tà ác ma nữ. Hắn đã từng cũng cảm niệm quá nàng. Nếu như không phải là bởi vì nàng trộm thần linh tông trấn tông chi bảo vân văn túi gấm. Hắn cũng sẽ không gặp Lam Linh. Lại càng không có sau đó cơ duyên. Bước lên đường tu hành. Cho nên, ban đầu ra biển tìm truyền tống trận thời điểm. Hắn cho dù lại không thích người này. Hay lại là sức dẹp nghị luận của mọi người mang theo nàng. Bây giờ, nàng ma chảo đưa về phía đã từng người chung đường Tống Kiều Nhi. Đây là nhâm nhất không cách nào tha thứ. Nhân làm ác, lão thiên không nhìn, còn có ta đang nhìn. Nhâm nhất ngưng khí thành lòng, chuẩn bị bắt vạn oánh. Hắn sẽ giết nàng, bởi vì nàng và mình đã kéo rõ ràng. Giữa hai người không có gì nhân quả. Hắn phải đem nàng đưa đến tống trước mặt Kiều Nhi. Hai người bọn họ sống hay chết, do các nàng tự mình tiến tới định. Tê, ngươi làm cái gì? Không tưởng được là, ngưng tụ ra nhà tù lập lòe, tựa hồ chưa đủ lực lượng dáng vẻ. Điều này sao có thể? Hắn là chí cao vô thượng tồn tại. Loại này bì, mềm mại tình huống tuyệt đối không thể nào xuất hiện. Hừ hừ, vạn oánh tà mị cười một tiếng, hướng về phía nhâm nhất ngoắc ngoắc ngón tay. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Lại tại sao nhận biết ta cùng kia Tống Kiều Nhi? Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi nguyện ý đi theo ta không? À, với ngươi đi đâu vậy? Làm ngươi vật thí nghiệm à? Nhâm nhất thu hồi nhà tù. Cư cao lâm hạ nhìn cái này cho đến chính mình bả vai nữ nhân. Nữ nhân này trong tay dính vô số oan hồn. Bây giờ, là định đem ma chảo đưa đến hắn nơi này nhâm nhất tới sao? Không không không, vạn oánh gò má đỏ ửng, rất là đỉnh núi quái nhìn hắn một cái. Người nam nhân như vậy, làm vật thí nghiệm nếu là chết lời nói, kia được rất đáng tiếc. Ngươi có biết hay không? Ta thích ngươi, cho nên, ta muốn ngươi làm đàn ông ta. Hiểu chưa? Phải không? Nhưng là, thích ta cô nương rất nhiều. Còn chưa tới phiên ngươi vạn oánh chứ? Vạn oánh cắn môi một cái, thở hổn hển tuần hỏi ai? Ngoại trừ ta, còn có ai dám thích ngươi? Ta đây phải đi diệt nàng. Cái này túi ra ở nơi này, có người đàn bà nào sẽ không thích? Ngươi còn có thể giết hết thiên hạ nữ nhân hay sao? Không phải là hắn tự yêu mình. Giờ phút này nếu không phải này hoàng thiên đại thế giới các cô gái, tất cả đều bận rộn tranh đoạt kia tử lâu ném bỏ ra lai phúc lợi. Giờ phút này, thì trở thành hắn nhâm nhất bị mọi người giành mua. Có lúc, dáng dấp quá tốt cũng là một gánh nặng. Nhâm nhất cuối cùng có chút minh bạch. Năm đó kia thiên cơ công tử tại sao không gần nữ sắc? Một mực cùng nữ nhân vạch rõ giới hạn. Ngay cả hắn thân cận nhất người làm Lam Linh, cũng không thể đi vào hắn tâm. Cảm tình là được chỉ nữ chứng đi. Này vừa ra khỏi cửa, cũng sẽ bị một đám nữ nhân vây quanh. Ai đây chống đỡ được? Nhâm nhất bây giờ liền đặc biệt muốn đem tấm này mặt từ trên người chính mình kéo xuống tới vứt bỏ. Hắn không muốn làm thiên cơ công tử thế thân, càng không muốn Lam Linh thấy hắn thời điểm sinh ra hiểu lầm. Hắn tự đại, chẳng những không có rước lấy vạn oánh ghét bỏ, ngược lại càng thưởng thức. Ta liền thích loại người như ngươi, đặc biệt nam nhân, đặc biệt tự tin dáng vẻ, ngoan ngoãn. Bây giờ có không có cảm thấy tâm lý ngứa ngáy? Rất muốn cảm giác à? Vạn oánh từ từ thiện dụ đến, tay này bên trong bất chi bất giác lại gia tăng tề lượng, bóp nát một cái chai thuốc tử. Nàng không nghĩ tới nhâm nhất như vậy có thể chịu, cũng lâu như vậy rồi, còn có thể nhánh Lý Thanh Tích cùng nàng đối thoại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.